đang đứng ở trong nhà hàng, dường như họ đều đang rất kinh ngạc. Còn cung Bùi Tân thì mặt mày tái mét, cung Luyến Nhi thì kinh ngạc, Đỗ Cảnh và Hàn Lạp thì dường như đang ngẩn ngơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Nhi, là em thật sao? Giọng của Bùi Lâm Sung run rẩy. Mai Tây Vịnh cúi đầu, cắn chặt môi, vẻ mặt nhợt nhạt, cả người cũng run rẩy theo. Ông dì ơi, xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi. Bà không phải là Vân Nhi sao? Mai Tây Vịnh. Bùi Lâm Sung đang rất xúc động, nói rồi định lao đến, nắm lấy tay bà ta. Nhưng cung Bùi Tân đã bước đến, kéo Mai Tây Vịnh ra sau người mình. Mai Tây Vịnh bỗng phản ứng lại. Bùi Tân, em không quen biết ông này, chắc ông ta nhìn nhầm người rồi. Phản ứng vội vàng của bà ta khiến cho cung Bùi Tân càng tối sầm mặt lại. Im miệng. Bùi Lâm Sung hoàn hồn lại, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ người phụ nữ đang đứng sau lưng cung Bùi Tân. Thấy bà ta vội vàng gạt phăng việc quen biết với mình, trong lòng Bùi Lâm Sung cảm thấy cô đơn và đau đớn. Vân Nhi, không ngờ em đã thay đổi rồi. Ngay cả chào hỏi anh mà em cũng không dám. Ông này là chồng em sao? Luyến Nhi, đưa gì về nhà? Cung Bùi Tân lên tiếng một cách lạnh lùng, đẩy người phụ nữ sau lưng đến bên cạnh cung Luyến Nhi. Ba, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa mà. Không ăn nữa. Cung Bùi Tân lạnh lùng liếc nhìn Bùi Lâm Sung. Nghe nói tổng giám đốc của Lăng Phong, Bùi Lâm Sung phong lưu phóng khoáng, không từ thủ đoạn để có được phụ nữ. Không ngờ hôm nay, ngay cả người của cung Bùi Tân tôi mà cũng dám chọc ghẹo. Bùi Lâm Sung, anh vẫn muốn ngồi tù nữa sao? Bùi Tân, chúng ta mau về nhà thôi. Nghe thấy lời cung Bùi Tân nói, Mai Tây Vịnh càng thêm sợ hãi, kéo áo cung Bùi Tân, nói nhỏ và căng thẳng. Chúng ta về thôi. Ánh mắt của Bùi Lâm Sung tối sầm lại, rồi lấy lại bình tĩnh, mới nói. Không ngờ ông đây là tổng tài cung của công ty hóa chất cung gia. Thật lễ quá. Càng không ngờ hơn nữa là danh tiếng của họ Bùi tôi đây lại không tốt đến như vậy. Được rồi, không quen thì không quen vậy. Vừa quay đầu đi thì Bùi Lâm Sung nhìn thấy Tiêu Hà Hà. Hà hà, mặt của Mai Tây Vịnh bỗng không còn một giọt máu, cả người lảo đảo đi về phía sau. Dì ơi, dì sao vậy? Cung Luyến Nhi vội hét lên, Mai Tây Vịnh ngã ngất đi. Cung Bùi Tân bỗng rất lo lắng, mau, đưa đến bệnh viện. Bùi Lâm Sung định đi đến, nhưng đã bị cung Bùi Tân cản lại. Ông ta bồng Mai Tây Vịnh lên và đi xuống thang máy. Ánh mắt của Tiêu Hà Hà căng thẳng, siết chặt nắm tay, không đi lên phía trước. Cô không ngờ Mai Tây Vịnh lại có quen biết với tổng tài Bùi Tân. Và phản ứng của bà ta đúng thật là lạ. Hình như lúc nào bà ta cũng luôn vội vàng, làm rõ mối quan hệ với những người quen cũ như họ. Ba nuôi, bà cung đó hình như rất sợ ba thì phải. Đỗ Cảnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Bùi Lâm Sung nhìn theo cung Bùi Tân đang bồng Mai Tây Vịnh đi xuống cầu thang máy. Và Mễ Kiệt cũng đuổi theo. Cung Luyến Nhi đi theo sát phía sau rồi gọi điện thoại. Ánh mắt của ông ta càng cô đơn hơn. Trong nháy mắt kinh ngạc của ông ta chứa đựng vẻ đau khổ vô tận. Nỗi đau gai mắt làm cho đường nét trên khuôn mặt đẹp trai và nghiêm túc của ông ta dính chặt lại với nhau một cách đau đớn. Nắm tay của ông ta nắm chặt lại rồi lại nới lỏng ra, cố kìm nén bước chân để không đuổi theo bọn họ. Tổng giám đốc, mời dùng bữa. Tiêu Hà Hà nói nhỏ một câu, không thèm nhìn theo những người đã rời đi đó. Không nhìn dù chỉ là một cái. Tuyệt đối không, bà ta chết hay sống cũng không có quan hệ gì tới cô cả. Nhưng Bùi Lâm Sung lại khẽ hỏi một câu. Hà hà, bà ấy là mẹ ruột của cô, Mai Tây Vịnh phải không? Thời khắc đó, cả người Tiêu Hà Hà căng thẳng, nỗi đau hiện lên trong đôi mắt. Đỗ Cảnh và Hàn Lạp cũng ngây người ra theo. Người đó là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, trả lời một cách kiên quyết. Mai Tây Vịnh, mẹ của tôi, đã qua đời nhiều năm rồi. Tổng giám đốc, có lẽ chú thực sự nhìn lầm người rồi. Bùi Lâm Sung di chuyển ánh mắt sang phía cô, ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu tâm hồn của Tiêu Hà Hà. Rất khẳng định, Hà Hà, bà ấy là mẹ ruột của cô, tôi không nhìn nhầm người đâu. Cô nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, rất nặng nề, rất có quy luật, đập vào trong lòng ngực cô từng cái một. Cô nhắm mắt lại và không nói gì nữa, mà đi đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó cầm cái ly nước ấm đó lên, đáng tiếc bây giờ nó đã nguội ngắt. Cô uống ực một hơi, muốn đè nén sự cay đắng ở trong lòng xuống. Đỗ Cảnh liếc nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ đó là mẹ ruột của Tiêu Hà Hà sao? Cho thêm một ly nước ấm nữa. Đỗ Cảnh thấy cô vẫn cầm ly nước lạnh, lập tức gọi người phục vụ. Nước ấm đã được đưa đến, Tiêu Hà Hà bỗng ngẩng đầu lên rồi cười nhạt với cả ba người. Tổng giám đốc, mọi người ngồi đi. Có gì thì đợi chúng ta ăn cơm xong hãng nói. Không phải hôm nay muốn chào mừng anh Hàn quay về sao? Cô giải thích với vẻ bình thản, khiến Bùi Lâm Xung không thể không ngồi xuống. Trên mặt của Đỗ Cảnh thì ẩn chứa vẻ mặt lo lắng, còn Hàn Lạp thì lại có chút kinh ngạc. Có lẽ anh ta không ngờ Tiêu Hà Hà sẽ bình tĩnh đến như vậy. Anh Hàn, tôi xin lỗi. Nhà hàng này có lẽ tôi đã chọn sai rồi. Tiêu Hà Hà chân thành xin lỗi. Khuôn mặt điển trai đang nghiêng một bên của Hàn Lạp hơi ngơ ngác, thần sắc hơi căng thẳng, chỉ thốt ra hai từ: không sao. Hàn Lạp càng nói như vậy, Tiêu Hà Hà càng cảm thấy áy náy. Cô cũng không ngờ đến đây dùng bữa sẽ gặp lại Mai Tây Vịnh, cũng không ngờ tổng tài lại quen biết với bà ta, nên càng cảm thấy bất an hơn. Xin lỗi, hôm nay là do tôi sắp xếp không ổn thỏa. Không liên quan đến cô, Bùi Lâm Xung yếu ớt nói. Mau dùng đi, bít tết nguội hết rồi. Giọng nói nam trầm thấp của Hàn Lạp vang lên, không có nhiều cảm xúc, rất bình tĩnh. Tiêu Hà Hà cắn môi rồi ngước mắt lên, rồi liếc nhìn Bùi Lâm Xung đang ngồi ở bên cạnh mình. Nụ cười trên mặt ông ta đã không còn nữa, ảm đạm, dường như có lẫn chút đau thương mờ nhạt. Hà Hà, ăn gì đi, đừng ăn đồ nguội đó. Vẻ mặt của Đỗ Cảnh đã dịu dàng hơn, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy áy náy của cô. Khuôn mặt nhỏ đó không giấu được vẻ tự trách, cô cắn chặt môi, bộ dạng thấp thỏm nên không muốn ăn. Chú Bùi, chú dùng bữa đi. Có một số người gặp nhưng không quen, thực ra cũng rất tốt. Hàn Lạp bỗng nhiên nói khẽ một câu đơn giản. Giá như gặp gỡ lần đầu, gió thu sao nỡ, gieo sầu quanh năm. Một câu của Hàn Lạp với hàm nghĩa sâu xa, khiến cho cả ba người đều ngây cả ra. Chỉ là không ai nói thêm gì nữa, bữa cơm này trong không khí thật nặng nề. Ăn cơm xong, cấp dưới đã lái xe đến, Bùi Lâm Xung sải bước đi. Hôm nay chú không đến công ty nữa, Hàn Lạp à, rảnh thì đến nhà chú ngồi chơi. Đỗ Cảnh, con đưa Hà Hà về công ty đi. Ông ta rời đi với dáng vẻ kiên cường nhưng rất cô đơn. Tiêu Hà Hà áy náy nên níu chặt đôi mày thanh tú lại. Cô Tiêu, rất vui được làm quen với cô. Chuyện sáng nay tôi thành thật xin lỗi. Hàn Lạp nhìn Tiêu Hà Hà rồi nhẹ nhàng nói. Ồ, không sao, anh Hàn đừng để bụng. Sự chú ý của Tiêu Hà Hà vẫn đang tập trung hết vào chiếc xe đang rời đi. Dáng vẻ cô đơn lúc rời đi của Bùi Lâm Xung khiến cô cảm thấy trong lòng chua xót và đau đớn. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây đi. Ánh mắt của Hàn Lạp quan sát thật kỹ Tiêu Hà Hà, rồi lúc này mới bắt tay với Đỗ Cảnh, sau đó bước đi. Trong xe trên đường về công ty, cuối cùng Đỗ Cảnh cũng không nhìn được, bèn mở miệng hỏi. Hà Hà, cô thật sự không quen người phụ nữ đó sao? Bàn tay của Tiêu Hà Hà bỗng cứng đờ, nắm chặt lấy túi sách. Đỗ Cảnh, anh đừng hỏi nữa, tôi không muốn nhắc đến bà ta đâu. Bà ta nhìn thấy ba nuôi tâm trạng kích động như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì không nữa. Đỗ Cảnh hơi lo lắng, cau mày lại. Hà Hà, tôi và ba nuôi đều không có người thân. Tay của Tiêu Hà Hà càng níu chặt hơn. Xảy ra chuyện, chắc không đâu, bà ta chỉ là ngất xỉu thôi mà. Hà Hà, Đỗ Cảnh liếc sang, cảm thấy cô có vẻ như đang phân tâm, bất giác, cảm thấy hơi lo lắng. Hả, Đỗ Cảnh, anh và Tổng Tài quen nhau bao lâu rồi? Cũng khoảng 17 năm rồi. Đỗ Cảnh suy nghĩ trả lời. Chúng tôi quen nhau trong tù, tôi và ba đều đã từng ngồi tù. Đỗ Cảnh nói câu này thì hơi nín thở lại, rồi vô thức liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang ngồi ở bên cạnh, còn cô thì hơi ngạc nhiên. Thì ra đúng là như vậy, tin đồn là thật. Nhưng xem ra bọn họ đều là người tốt, mà sao lại ngồi tù chứ? Cô sẽ không vì chuyện này mà xem thường tôi chứ? Đỗ Cảnh khẽ hỏi. Không, không đâu. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Tôi chỉ là có chút không dám tin thôi. Tại sao vậy? Bởi vì anh và Tổng Giám Đốc nhìn có vẻ toàn là người tốt mà. Tại sao lại ngồi tù? Những người phải ngồi tù chẳng phải đều rất độc ác và hung dữ hay sao? Hoặc là thường là những người làm chuyện xấu. Xin lỗi, tôi thực sự không tin hai người đã từng ngồi tù đâu. Ồ, Hà Hà, cô thật tốt bụng. Đỗ Cảnh cười, khuôn mặt căng cứng vì cười không có thường xuyên. Thật à? Cô hỏi. Vậy thì tại sao? Hà Hà, chuyện dài lắm. Khi nào có thời gian, tôi sẽ kể cho cô nghe. Được không? Tôi chỉ là tò mò thôi. Không kể cũng được, không sao cả. Buổi chiều Tần Trọng Hàn về đón Ngữ Điền, sau đó đi đón Tiêu Hà Hà luôn. Dì Trương, Ngữ Điền đâu? Cậu chủ, cậu không biết sao? Ngữ Điền được Tiêu Hà Hà đón đi rồi. Được đón đi rồi ấy ạ? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tần Trọng Hàn ngạc nhiên.